ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, kỳ vô hoan cả người lông tơ đều dựng lên, cùng với tiểu nữ hài làm người giận sôi quỷ dị tiếng cười. Kia hai chỉ lạnh băng tay nhỏ từ trên đùi vẫn luôn bò tới rồi hắn phần lưng. Rõ ràng cách quần áo, chính là kia lạnh lẽo xúc cảm dị thường rõ ràng, dọc theo cột sống một chút mà hướng lên trên bò, thực mau liền đụng chạm tới rồi cổ làn da, sau đó dán tới rồi hắn trên mặt. Kỳ vô hoan bỗng nhiên xoay người, bắt lấy trứng muối hướng phía sau ném đi đồng thời cầm lấy treo ở ba lô hai sườn đèn pin mở ra chốt. Mở, tới rồi cái này mấu chốt thượng, cũng không rảnh lo cái gì quy tắc cùng cấm kỵ, trong bóng đêm cái gì đều nhìn không thấy mới là đáng sợ nhất. Nhưng mà đương bạch quang chiếu sáng lên phía sau, nơi đó thế nhưng cái gì đều không có, trứng muối bay ra đi nửa thước trực tiếp đụng vào trên vách tường. Tức một tiếng lại rơi xuống ở trên mặt đất, còn bị dọa đến oa ô kêu một tiếng. Không chỉ như vậy, Kỳ vô hoan cầm đèn pin nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này thế nhưng một người đều không có. Vừa rồi ở phía sau cướp đoạt ngọn nến người chơi, bên kia vặn đánh vào một mau ôn lệ cùng thành lực hai người cũng không thấy. Chung quanh tĩnh đến cực kỳ, bọn họ đi đâu, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất, này hết thảy quá quỷ dị, nếu không phải trên tay còn nhéo nửa thanh ngọn nến. Mặt trên có rõ ràng bị lưỡi dao tước quá dấu vết. Kỳ vô hoan đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không bị kinh hách quá độ sinh ra ảo giác. Ôn lệ, ngươi ở đâu? Hắc ám trong thông đạo không có đáp lại. Kỳ vô hoan thật cẩn thận mà lui về phía sau. Tới gần vách tường nửa ngồi xổm xuống nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất trứng muối. Vừa định đem nó nhét trở lại liền y mũ. Lại thấy trứng muối ôm cánh tay hắn run bần bật, hơn nữa ô ô ô mà khóc lên. Làm sao vậy? Trứng muối nâng lên cánh tay quơ quơ, tựa hồ là chỉ vào Kỳ vô hoan bả vai phía sau. Kỳ vô hoan lại lần nữa xoay người, đèn pin chiếu qua đi, nhưng sau lưng vẫn là cái gì đều không có. Nhìn cái kia đen nhánh khủng bố thông đạo, hắn không có thời gian nghiên cứu kỹ. Đành phải trước đem trứng muối nhét vào quần áo trong túi xùy. Tiếp theo hắn lại hô vài tiếng ôn lệ tên, vẫn như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kỳ vô hoan chạy chậm đi phía trước, nếu ngọn nến đã không có, như vậy liền không cần thiết thật cẩn thận mà đi rồi. Dứt khoát trực tiếp bước ra chân trốn chạy, trên đường hắn còn ở suy tư vừa rồi phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ nói ngọn nến sau khi lửa tắt, đồng bạn liền sẽ biến mất? Kỳ vô hoan nhớ tới phía trước có cái trong phòng còn có một cây thiêu đốt ngọn nến. Nhưng nếu hiện tại lui về, chẳng sợ dùng toàn lực chạy, một cái qua lại ít nhất cũng muốn 15 phút, rồi sau đó mặt lộ cũng không biết còn có xa lắm không? Nếu siêu khi, lạnh ở nửa đường thượng, kia mới là hoàn toàn xong đời. Trước mắt xem ra, tuy rằng đã xảy ra rất nhiều quỷ dị sự tình, nhưng đèn pin quang còn do ngọn nến lượng không ít, so sánh với vừa rồi, Kỳ vô hoan hiện tại ngược lại có thể xem đến rõ ràng hơn. Không có ngọn nến cũng không ảnh hưởng người ở mê cung trung hành tẩu. Cho nên cân nhắc một chút, Kỳ vô hoan quyết định tiếp tục đi phía trước đi, quyết định sau, hắn càng là một đường chạy mau. Sự thật chứng minh, tiền nào của nấy. Tiến trò chơi trước hoa giá cao làm chân bộ trị liệu thật là hữu dụng. Ít nhất chạy vài trăm mét cũng chưa cảm giác được không khỏe. Mười mấy giây sau, Kỳ vô hoan liền rời đi cái kia thông đạo, cùng phía trước giống nhau. Không ngẩng đầu không quay đầu lại, chỉ lo trốn chạy, kỳ tích mà chạy đến hiện tại. Cư nhiên đều không có khủng bố quỷ quái toát ra tới hù dọa hắn. Kỳ vô hoan may mắn đồng thời đáy lòng lại sinh ra một ít có bất hảo dự cảm. Hắn vốn tưởng rằng ngọn nến một khi diệt, nơi này quỷ quái sẽ làm trầm trọng thêm, nói không chừng còn có thể đối nhân tạo thành thực tế thương tổn. Nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải cái dạng này. Như vậy ngọn nến sử dụng chẳng lẽ thật sự chỉ là chiếu lộ? Quy tắc trò chơi chung về ngọn nến giới thiệu là, người chơi có thể từ giá gỗ thượng lấy đi một chi ngọn nến tiến vào mê cung. Ngọn nến có thể chiếu sáng lên mê cung nội con đường, nhưng cho dù không có ngọn nến, dùng đèn pin cũng có thể thấy rõ ràng lộ a. Chẳng lẽ khối Rubik cảm thấy người chơi sẽ không mang đèn pin sao? Cái nào tiến trò chơi người chơi lâu năm sẽ không mang theo cái 2-3 bắt tay đèn pin? Giống nhau còn đều nại quăng ngã không thấm nước. Khối Rubik diễn đàn có chuyên môn đề cử dán. Các người chơi ít nhất nhân thủ một dương. Liên tính tân nhân không có mang đèn pin. Giống nhau cũng có di động. Cho nên hắc ám nhất định không phải mấu chốt nhất điểm money hơn nữa. Kỳ Vô Hoan cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không ngọn nến như thế nào sẽ như vậy quan trọng. Mê cung quy tắc trò chơi cùng cảnh cáo tổng cộng 6 điều. Trong đó ngọn nến liền chiếm 3 điều. Nhưng hắn không kịp nghĩ lại. Bởi vì thời gian chỉ còn lại có hơn nửa giờ. Nếu đi không ra đi nói liền hoàn toàn xong đời. Cứ như vậy hắn chạy qua 3 điều thông đạo. Trung gian đi ngang qua 2 cái ngã rẽ. Đương nhiên, lại cấp cũng không quên làm dấu hiệu. Lúc này dấu hiệu con số đã tới rồi, 13. Liền ở Kỳ Vô Hoan rời đi đệ tứ điều thông đạo. Chuẩn bị làm dấu hiệu sau đó tiến vào tiếp theo điều thông đạo thời điểm. Bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đèn pin chiếu đi lên. Bên phải trên vách tường thình lình viết con số, 13. Màu đỏ đồng mắc bút, quen thuộc bút tích, Kỳ Vô Hoan dùng ngón tay một mạt, đều còn không có làm thấu. Chính là hắn vừa rồi rõ ràng là từ nơi này tiến vào nhất bên trái cái kia thông đạo A. Này thông đạo cũng không dài. Hành tẩu quá trình chỉ có mười mấy giây. Thông đạo là thẳng, trung gian cũng không có quẹo vào. Như thế nào sẽ lại về tới nơi này? Kỳ Vô Hoan đột nhiên có không tốt suy đoán. Hắn xoay người chui vào bên phải thông đạo. Mười mấy giây sau đến cùng. Ra tới liền lại thấy được trên vách tường cái kia bị mạt hoa con số, 13. Kỳ Vô Hoan lập tức lại vào đối diện cái kia thông đạo. Mười mấy giây sau, hắn lại lần nữa về tới nguyên điểm. Quỷ đánh tường, Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn minh bạch ngọn nến tác dụng. Mê cung quy tắc trò chơi 3. Ngọn nến có thể chiếu sáng lên mê cung nội con đường chân chính hàm nghĩa. Là chỉ ở có ngọn nến dưới tình huống, sẽ không tao ngộ quỷ đánh tường. Cái gọi là chiếu sáng lên con đường hẳn là chỉ chính là chân chính lộ. Kỳ Vô Hoan nhìn trên vách tường màu đỏ con số, 13. Một trận da đầu tê dại, nửa viên trái tim nhỏ đều lạnh, cũng khó trách không có quỷ quái lại đến hù dọa hắn. Đại khái là cảm thấy dù sao cái này bọn họ chết chắc rồi. Chính là trò chơi còn không có kết thúc, Kỳ Vô Hoan nhìn một chút đồng hồ, vừa rồi hắn một đường chạy như điên, hoa 5 phần nhiều chung thời gian, nhưng vẫn là tại chỗ đảo quanh, hiện tại chỉ còn lại có 28 phút, phải về đến cái kia phòng đi lấy ngọn nến tựa hồ cũng là không có khả năng sự tình. Có quỷ đánh tường tồn tại, hắn hẳn là liền vô pháp rời đi cái này ngã rẽ. Kỳ Vô Hoan không hề lãng phí thể lực nếm thử đi ra ngoài. Hắn ngón tay sờ lên vành tai, có chút bất an mà chuyển động khuyên tai, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, một lần nữa tự hỏi, nếu ngọn nến một khi bị tắt, bọn họ liền tuyệt đối ra không được nói. Trò chơi cảnh cáo liền không nên chỉ có, làm ơn tất ở hạn chế thời gian nội đi ra mê cung, mà hẳn. Là lại thêm một cái, ngọn nến tắt tức vì trò chơi thất bại, chính là cũng không có này. Cho nên Kỳ Vô Hoan cảm thấy ngọn nến tắt cùng không nhất định không phải nhất tính quyết định nhân. Tố, cái kia có ngọn nến phòng, có lẽ là nào đó nhắc nhở. Hắn cẩn thận hồi ức nơi đó mặt mỗi một kiện đồ vật. Màu đen giá gỗ, tầng cao nhất thiêu đốt ngọn nến, phía dưới là vô khung gương. Gương bên trái có một cái nhắm mắt lại búp bê Tây Dương. Bên phải là một phen màu đen lược, chúng nó rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai, trầm tư một lát sau đột nhiên có cái giả tưởng. Hắn đóng cửa đèn pin, lại lần nữa lâm vào khủng bố hắc ám. Kỳ Vô Hoan tỉ mỉ mà quan sát đến chung quanh, hắn không hề ý đồ đi tới. mà là tại chỗ xoay mấy cái vòng, chờ đôi mắt hoàn toàn thích ứng hắc ám sau. Hắn thấy rõ ràng, trong đó có một cái trong thông đạo mơ hồ có một cái quang điểm. Hắn không chút do dự đi theo cái kia quang điểm đi vào. Lần này hắn không có lại trở lại tại chỗ. Mười mấy giây sau, hắn bước vào một cái quen thuộc phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên trái bày cái kia màu đen giá gỗ. Giá gỗ trên đỉnh là một cây thiêu đốt ngọn nến. Phía dưới treo mặt gương. Chỉ là không biết là ai đem nó cấp lật qua đi. Bối hướng lên trời, gương hai bên là búp bê Tây Dương cùng lược. Quả nhiên như thế, hắn đoán đúng rồi. Quỷ quái là không thể thay đổi mê cung bản thân cùng ngọn nến. Bọn họ năng lực hẳn là chỉ là đối người chơi cảm quan tạo thành ảnh hưởng. Phía trước Kỳ Vô Hoan ở trong thông đạo tại chỗ đạp bộ. Là bởi vì phía trước không có bất luận cái gì tham chiếu vật. Tự cho là đúng ở về phía trước đi. Nhưng mỗi lần rồi lại ở bất chi bất giác chung liền đổ trở về. Chỉ có ở tuyệt đối hắc ám chung, người chơi mới có thể nhìn đến cái này mỏng manh quang mang. Hơn nữa cái này đặc thù phòng xa không ngừng một cái. Bằng không vì cái gì ở quỷ đánh tường dưới tình huống. Hắn ngay từ đầu còn có thể đi mấy trăm mét tới hai cái ngã rẽ sau mới bắt đầu vô hạn quỷ đánh tường. Hiển nhiên đây là khối Rubik để lại cho người chơi sinh lộ. Hoặc là nói là ngọn nến sau khi lửa tắt thông quan phương pháp. Nếu không thể tưởng được điểm này, chẳng sợ cùng phòng này chỉ có mấy mét thông đạo khoảng cách. Cũng nhìn không tới, đèn pin quá sáng, sẽ che giấu trụ ngọn nến quang mang. Kỳ Vô Hoan nhìn về phía vách tường, quả nhiên không có hắn lưu lại con số ký hiệu. Này không phải hắn lần đầu tiên tiến vào cái kia, nhưng mà liền ở Kỳ Vô Hoan hưng phấn mà nhằm phía kia chỉ ngọn nến thời điểm. Còn không có tới gần giá gỗ, kia cây nến đốt lại đột nhiên diệt, Kỳ Vô Hoan đứng ở hắc ám chung, cả người cứng đờ, vẻ mặt mộng bức, giờ khắc này, hắn thậm chí muốn hỏi một chút khối Rubik, ngươi TM đậu ta chơi đâu? Hắn trong lòng thật lạnh, còn có điểm khí. Kỳ Vô Hoan một lần nữa mở ra đèn pin, lại lần nữa nhìn quanh bốn phía, xác định không có nguy hiểm sau. Đến gần rồi giá gỗ, đem kia chi ngọn nến cầm lấy tới, nhìn kỹ, không có hoa mắt, thật là vừa rồi đột nhiên liền diệt. Bên trong sáp du còn không có động lại đâu, tại sao lại như vậy? Kỳ Vô Hoan không nghĩ ra, hắn đem ngọn nến thả lại đi thời điểm không cẩn thận chạm vào rớt gương bên cạnh búp bê Tây Dương. Hoa hoa rớt tới rồi trên mặt đất, Kỳ Vô Hoan cúi đầu vừa thấy, phát hiện lần này hoa hoa đôi mắt cũng không có mở. Đến lúc này, hắn thế nhưng còn nhịn không được tưởng phun tào, cái này phá mê cung được chưa a? Dọa người món đồ chơi đều là hư. Kỳ Vô Hoan phun tào xong, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Ngọn nến sẽ đột nhiên chính mình tiêu diệt hiển nhiên không phải trùng hợp. Như vậy cái này búp bê Tây Dương quang ngã hư sẽ là trùng hợp sao? Nhắm mắt lại búp bê Tây Dương đại biểu cho cái gì? Kỳ Vô Hoan ngồi xổm xuống đi nhặt lên cái kia hoa hoa. Dùng sức đẩy ra nó khép lại mí mắt, phát hiện bên trong tròng mắt hôi mênh mang một mảnh, không có đồng tử, giống như là người mù. Ngọn nến sau khi lửa tắt hoa hoa biến thành người mù. Chẳng lẽ nói, Kỳ Vô Hoan duỗi tay sờ sờ hai mắt của mình, nhớ tới vừa rồi trên má lạnh băng xúc cảm, nhớ tới trứng muối vừa rồi sở chỉ phương hướng, đột nhiên có một cái phi thường khủng bố suy đoán. Hắn đứng lên đi bước một đến gần kia mặt tiểu gương, đem đèn pin đứng ở trên giá, sau đó duỗi tay đem bị che đi gương chậm rãi phiên trở về. Từ tả đến hữu, hắn đầu tiên là thấy được chính mình bả vai. Hắn đã tận khả năng thong thả làm chính mình làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà đương nhìn đến bả vai mặt sau kề sát kia trương mặt quỷ thời điểm, vẫn là bị dọa đến chân mềm nhũn. Đó là một cái ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt khủng bố tiểu nữ hài. Nàng vẫn luôn kề sát ở Kỳ Vô Hoan phía sau. Hai chỉ tái nhợt tay nhỏ từ phía sau vươn tới liền dán ở lỗ tai hắn cùng đôi mắt thượng. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên lui một bước, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, thanh niên che lại ngực, đầu óc lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, hé miệng, hơn nửa ngày sau thế nhưng phun ra một câu. Người người như vậy, nếu như bị đội paparazzi chụp đến, Viên Viên lại muốn véo ta. Hắn đã đoán được Nhiếp Uyên cái kia đại cầu bức sẽ nói cái gì. À, thật ghê tởm, tiểu nữ hài đều không buông tha. Quả nhiên là hồ ly tinh, cầm thú không bằng, là một cái công chúng nhân vật. Kỳ Vô Hoan bên ngoài thượng chỉ có thể làm bộ nhìn không tới. Ngầm lại cùng Nhiếp Uyên xé bước. Nhưng loại này nhậm trào cảm giác khẳng định là khó chịu. Chính cái gọi là không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Không đúng, hắn hiện tại suy nghĩ cái gì quỷ a? Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đầu óc khôi phục bình thường vận chuyển, khó trách vừa rồi hắn đột nhiên nhìn không tới người chơi khác. Cũng nghe không thấy bọn họ thanh âm, hóa ra là như thế này. Kia mấy cái người chơi khẳng định cũng là gặp chuyện như vậy. Chỉ là vì cái gì đi thời điểm không đụng phải đâu. Kỳ Vô Hoan còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền từ trong gương phát hiện một cái khác vấn đề. Vừa rồi này một lui về phía sau, gương tả hữu lung lay một chút, kính mặt, hắn tay trái thế nhưng là nâng lên tới. Hắn là khi nào nâng lên tay trái? Vì cái gì muốn nâng tay trái? Kỳ Vô Hoan bản nhân cư nhiên một chút đều không có ý thức được. Hắn vừa muốn bắt tay thu hồi tới, từ từ, chẳng lẽ nói, hắn lại có một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán, run rẩy vươn tay phải, lại lần nữa cầm gương, chậm rãi chuyển hướng bên trái. Trong gương, hắn tay trái thế nhưng là bị một con tái nhợt tay kéo. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, cái kia nữ quỷ, đối, chính là ngươi, kéo nhà ta ra ra tay kia chỉ. Ngươi chết chắc rồi, nữ quỷ, ta hiện tại buông tay còn kịp sao QAQ. Ngày hôm qua giống như chỉ có một cái vẫn là hai cái tiểu khả ái đoán đúng rồi. Đợi lát nữa cho các ngươi phát bao lì xì tương đương lại phát hai quả nhiệt tình tham dự thưởng 233. Ngoa ngoa, hết chương.